ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, chương 6, đoán đố đèn. Lúc này Thanh Đế Thành, có thể nói người người đều đi ra đường cái. Hai bên đường phố cửa hàng nhao nhao lấy ra chân tàng rượu ngon. Mở ra vải đỏ nắp, thuần hậu mùi rượu tràn ngập ở đường cái trên dưới. Vì đại điển tăng thêm vài phần sức sống. Đám người vừa múa vừa hát, thậm chí có người trực tiếp ở trung ương đốt lên bó đuốc. Có người vây quanh bó đuốc nhảy nhiệt vũ. Có người uống từng ngụm lớn hết rượu ngon. Lẫn nhau nói khoác bản thân ở không lâu trước man tộc trong đại chiến đến cỡ nào anh dũng bá khí. Cũng có độc thân cẩu trong đám người xuyên toa. Tìm kiếm những cái kia tuổi trẻ xinh đẹp muội tử. Muốn từ đó thoát ly độc thân cẩu hàng ngũ. Còn thật là náo nhiệt a. Đúng vậy a. Trần Khuynh Địch cùng Doanh Phượng Tiên sóng vai đi ở trên đường cái, Trần Khuynh Địch càng là cảm khái nhìn xem náo nhiệt đám người. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Thanh Đế Thành loại này biên cương trọng trấn thế mà cũng sẽ có náo nhiệt như vậy thời điểm. Đối với tràn đầy mùi máu tươi Nam Man, dạng này tế điển cũng coi là ít có hoạt động a. Bất quá nói đến Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm đây, không biết ấy, Doanh Phượng Tiên cũng là khá là nghi hoặc, thân làm tiền bối, nàng kỳ thật đối với Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm đối Trần Khuynh Địch hào cảm phát giác ra. Chỉ bất quá bây giờ Doanh Phượng Tiên không thể so trước kia. Sớm đã không có cùng hai vị sư muội tâm tư tranh đấu. Chỉ là nước chảy bèo trôi mà thôi. Dạng này a. Trần Khuynh Địch khá là run rẩy mà thấp giọng thì thào. Trần Tiêm Tiêm thân làm bản thân trước mắt lớn nhất cường địch. Không chỉ có trí tuệ sâu không lường được, hơn nữa hoàn toàn không từ thủ đoạn, âm hiểm tới cực điểm, lấy mình và nàng ở giữa hỏng bét quan hệ, khó đảm bảo nàng sẽ xuất ra cái gì đáng sợ kế hoạch đến nhắm vào mình. Ngoặc kép, cùng lắm thì ta nhìn thấy nàng liền chạy. Ngay tại Trần Khuynh Địch âm thầm hạ quyết định thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến đám người làm ồn tiếng. Đã xảy ra chuyện gì? Tựa như là đại điển hoạt động a. Sư huynh hẳn là nhìn thấy a. Ân, Trần Khuynh Địch nhìn ra xa cách đó không xa, rất nhanh liền bắt được huyên náo đám người. Chỉ thấy ở phương hướng kia, một nhà tửu lầu bọn tiểu nhị đang không ngừng lấy ra một cái hồng lồng đèn lớn. Sau đó đem chúng nó treo ở cửa tửu lầu một gốc cây đa bên trên. Lửa đỏ đèn lồng đem cây đa tôn lên phảng phất một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Đèn đuốc rực rỡ, càng là mỹ lệ, đoán đố đèn a giống như. Trần Khuynh Địch có phần cảm thấy hứng thú nói ra. Không nghĩ tới dị thế giới cũng có đoán đố đèn loại hoạt động này. Giống như vậy hoạt động ở kiếp trước của mình đều nhanh tuyệt chủng. Doanh Phượng Tiên nhìn ra Trần Khuynh Địch động tâm. Nghĩ đến ngày xưa vị kia đứng ngạo nghễ đầu tường đại sư huynh lại còn có phương diện như thế. Không khỏi khẽ cười nói. Sư huynh có muốn hay không đi lấy một cái đèn lồng đoán xem. Ngô ếch, Trần Khuynh Địch có chút do dự. Dù sao lúc trước hắn không đoán qua loại vật này, nếu một người thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ Phượng Tiên sư muội ngay ở bên cạnh, nếu là không đoán được chẳng phải là thật mất mặt. Thấy Trần Khuynh Địch có chút do dự, Doanh Phượng Tiên nháy nháy mắt, lập tức hiểu rõ ra, ngoặc kép, kỳ thật ta đối đoán đố đèn cũng thật có hứng thú. Sư huynh có thể bồi bồi ta sao? Đã, nếu dạng này vậy liền cung kính không bằng tòng mệnh. Ha ha, lấy hai người tu vi, điểm này số lượng quần người tự nhiên không có cách nào ngăn cản bước chân của hai người. Chỉ thấy Trần Khuynh Địch cùng Doanh Phượng Tiên một trước một sau, liền nhẹ nhàng như vậy xuyên qua đám người, đi tới đoán đố đèn hoạt động phía trước. Mà ở nơi đó, nhà kia tửu lâu cử hành đoán đố đèn hoạt động quy tắc cũng bị viết ở một mặt trên bảng đen. Ân, hỏa hụ chung quanh có khắc trận pháp, đố đèn tổng cộng 99 cái, phân biệt treo ở hỏa thụ từ trên xuống dưới 9 cái vị trí bên trên thành vòng hình bày ra. Tu vi càng cao, liền có thể ở cao hơn địa phương cầm tới càng khó đố đèn. Mà cởi ra càng khó đố đèn, có thể có được càng tốt ban thưởng. Trần Khuynh Địch thấp giọng tụng niệm ra đoán đố đèn quy tắc. Trong mắt hứng thú càng hơn mấy phần. Thật lợi hại a, lấy hắn tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra được. Cây đa bên cạnh trận pháp cũng không mạnh, muốn lấy được tầng cao nhất đèn lồng, đoán chừng chỉ cần mới vào tiên thiên là có thể. Bất kể là bản thân vẫn là doanh phượng tiên cũng có thể làm được. Bất quá trọng điểm vẫn là đố đèn bản thân độ khó. Nếu là không đoán được, sư huynh, ân, có muốn hay không tuyển một cái đèn lồng đến thử xem? Ách, vậy liền, Trần Khuynh Địch nghĩ nghĩ, chỉ cây đa trung tầng một cái đèn lồng. Trước thử một chút a. Thấy Trần Khuynh Địch có chút chột dạ nói như thế, Doanh Phượng Tiên cũng là mỉm cười. Tốt, đất này cũng không chỉ có là Trần Khuynh Địch cùng Doanh Phượng Tiên. Vậy ở hỏa thụ mọi người xung quanh cũng nhao nhao xuất thủ. Trong đó cũng không thiếu tiên thiên cường giả. Mọi người cùng nhau bắt đầu tế ra bản thân cương khí. Bắt đầu lựa chọn sử dụng bản thân vừa ý đố đèn. Gỡ xuống một đỉnh đèn lồng màu đỏ. Trần Khuynh Địch lấy ra bên trong đố đèn là một tấm tờ giấy màu vàng, trên đó viết thất ngôn từ ngữ. Mặt trời mọc mỹ lệ lập lấy bên trên, tàn nguyệt phòng phía dưới hữu tình lớn lên. Bất đắc dĩ ngài lại không quan tâm hướng, nước trắng một môi tố tâm sự. Mưa xuân liên tục đừng tam tiếu, nhưng đã người đi xuống tràng. Hằng Nga không gái không tầm thường. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái quỷ gì đố đèn a? Mặc dù nghe vào là một bài thơ, nhưng lại tiền văn không đúng hậu văn, ý cảnh cũng không giống nhau. Trọng yếu hơn chính là Trần Khuynh Địch hoàn toàn nhìn không ra đây là muốn đoán cái gì. Có hay không nhắc nhở a? Không có, chiếm được tương đối vô tình trả lời. Cái này cũng khó trách. Dù sao tửu lâu tổ chức dạng này hoạt động là vì hấp dẫn nhân khí. Nếu là có nhắc nhở thực để cho người ta đem đố đèn tất cả đều đoán được lời nói, cái kia ngược lại thua thiệt. Ngô, nghĩ nửa ngày, Trần Khuynh Địch cuối cùng vẫn là không cam lòng lựa chọn từ bỏ. Phượng Tiên sư muội, ngươi có nhìn ra cái này thi từ bên trong ý tứ sao? Ngô, để Trần Khuynh Địch ngoài ý muốn là bị bản thân hỏi thăm đến Doanh Phượng Tiên đột nhiên chấn động toàn thân. Sau đó vội vàng đỏ mặt lắc đầu. Không, ta cũng không đoán ra được. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, bộ dáng này cũng không giống như là không đoán được a, ngược lại càng giống là đoán được lại không muốn nói cho bản thân một dạng. Thực không đoán được sao? Phượng Tiên sư muội, ngoặc kép, thực dạng này a. Trần Khuynh Địch thất vọng thở dài. Nếu Phượng Tiên sư muội không muốn nói cho bản thân lời nói, vậy mình cũng không tiện cưỡng ép hỏi thăm, xem ra vẫn phải là dựa vào chính mình để suy nghĩ. Chỉ là cuối cùng là có ý gì đây? Đoán đố đèn lời nói, đơn giản chính là đoán sự vật, đoán cảnh tượng, đoán nhân vật, hoặc là đoán câu cùng đoán thành ngữ. Vậy cái này đố đèn là đoán gì đây? Trần Khuynh Địch liếc qua một bên đỏ mặt, cúi đầu không nói Doanh Phượng Tiên. Đối trong tay đố đèn đáp án càng thêm khát vọng. Ngô, trở về từ từ suy nghĩ ha. Đột nhiên, cách đó không xa đám người lại là một trận ồn ào náo động truyền đến. Theo ồn ào náo động khuếch tán, đám người bắt đầu dâng lên, ẩn ẩn có lấy mấy phần hỗn loạn. Trần Khuynh Địch nhướng mày, liền muốn bắt lấy bên cạnh Doanh Phượng Tiên tay, để tránh bị bầy người tách ra. Nhưng mà nhìn thấy Trần Khuynh Địch động tác về sau, Doanh Phượng Tiên lại giống như chim sợ cành cong một dạng bỗng nhiên rút tay về. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, nói thật, động tác này rất để cho người ta thương tâm. Ngô, không, không phải sư huynh, ta không phải ý tứ này. À, không quan hệ a, chuyện nhỏ. Ngay tại Trần Khuynh Địch phất tay, biểu thị bản thân cũng không thèm để ý trong nháy mắt. Đột nhiên trong đám người bên cạnh, một cái tay kéo lại hắn quần áo, sau đó một cỗ đại lực truyền đến, đem hắn dùng sức túm hướng đám người. Chính là trong chớp nhoáng này, đám người hỗn loạn mãnh liệt mà tới. Trần Khuynh Địch cùng Doanh Phượng Tiên bị bầy người tách ra. PS, các ngươi đoán ra đáp án sao? Hắc hắc hắc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.